Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 223. Kích tướng, có thể đổi một cái điều kiện sao? La Thành chậm tiếng hỏi. Không thể, Thiên Nguyệt tú mi hơi dương, như đinh đóng cột. La Thành khẽ thở dài một hơi, quay đầu đối với La Tiểu Thiên nói ra. Tiểu Thiên, ngươi đã làm sai chuyện, nên tiếp thu nghiêm phạt. Gia Gia lần này không giúp được ngươi, làm sao có thể? Gia Gia, ngươi là phương viên làm trong bên trong, mạnh nhất đấu tông cường giả. Ngươi nhất định không sợ bọn họ. La Tiểu Thiên nóng nảy, la lớn, nhưng mà, La Thành cũng là lắc đầu. Than khổ nói, Tiểu Thiên, Gia Gia trước đây cũng là đem ngươi làm hư. Cần biết, cái này thế, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có người cũng không phải là ngươi mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Lúc này đây, ngươi đá trúng thiết bản, ngươi đều được một cái đại cô nương, căn bản không phải hài tử. Có chút đạo lý, Gia Gia không nói, ngươi cũng nên hiểu chưa? La Tiểu Thiên nghe đến đó, coi như là trước lại hồ đồ. Cũng biết đạo Gia Gia nói không ngoa. Làm, La Tiểu Thiên đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo đoàn người liếc mắt. Liền thấp đầu, các ngươi đã thích Tiểu Thiên. Lão Phu đã đem Tiểu Thiên giao cho các ngươi. Chỉ là, yêu mến bọn ngươi đối xử tử tế Tiểu Thiên. Nàng dù sao cũng là một đứa bé. La Thành hướng phía Vô Ngạo chắp tay một cái. Chậm rãi nói rằng, ngạch. Không có cần thiết này chứ. Vô Ngạo quay đầu đối với Thiên Nguyệt nói rằng. Thiên Nguyệt hừ một tiếng. Đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Bĩu môi nói ra. Tỷ phu, ta là đang giúp ngươi tìm một tiểu nha hoàn tạo điều kiện cho ngươi thời gian nhàn hạ hào hào điều. Giáo điều giáo. Ngươi không lĩnh tình của ta. Ta có thể muốn sinh khí. Vô Ngạo nghe đến đó. Nhất thời nở nụ cười khổ. Huynh nhi, các loại, chờ nữ nhân cũng là buồn cười. Thì ra Thiên Nguyệt là mang theo một cái như vậy ý tưởng. Thiên nhai thành bên trong, nhưng có không gian trùng động. Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía La Thành. Nói sang chuyện khác, La Thành gật đầu. Nói ra, thiên nhai thành bên trong là có một cái không gian trùng động. Cái không gian này trùng động cũng thuộc về ta La Gia quản. Nhưng không gian trùng động gần đây phá hủy. Chúng ta đang chuẩn bị mời đấu tông cường giả tới tu. Chấm ngoặc kép, cái này có thể, chúng ta giúp các ngươi tu. Vô Ngạo từ tốn nói. La Thành đại hỉ, vội vàng nói. Lão Phu đa tạ chư vị. Có chư vị hỗ trợ, nửa phút là có thể chữa trị không gian trùng động. Cái này dẫn chúng ta đi không gian trùng động nơi đó đi. Chúng ta phải đuổi thời gian. Vô Ngạo chậm rãi nói rằng. La Thành gật đầu. Coi như trước dẫn đường. Hướng phía La Gia đi tới. Mặt đường súng lại người đi đường. Thấy La Thành dẫn đội. Đều là vội vã đứng dựa bên. Vô Ngạo cùng Huân Nhi. Các loại. Chờ nữ nhân mỉm cười. Cùng đi. Còn như La Tiểu Thiên. Thì là tức giận dậm chân, cũng đi tới, chỉ chốc lát sau, Vô Ngạo đoàn người ở La Thành dẫn dắt chi, đi vào một cái lớn đại nghiễm tràng, đạp thang đá, mọi người chậm rãi mà, mấy phút sau, xuất hiện tại một người cao lớn bãi đá mặt, đá này đài vừa vặn ở vào quảng trường trung tâm vị trí. Ánh mắt quét. Mọi người vừa vặn có thể ở cao lâm mà đem sân rộng thậm chí phụ cận mấy trong vòng trăm thước tràng. Cảnh thu hết vào mắt. Thạch đài trung tâm vị trí. Một cái chừng 10 trượng khổng lồ đen nhánh chỗ trống. Đang từ từ mà xoay tròn. Từng cổ một kinh người không gian chi lực. Từ đó đầy tràn ra lệnh được tất cả mọi người là có chút di chuyển dung. Chỉ bất quá bây giờ loại này không gian chi lực. Tựa hồ trong lúc mơ hồ có chút làm loạn dấu hiệu. Đen nhánh chỗ trống, giống như một cái lỗ đen vậy. Tản ra một khác thường lực hấp dẫn. Mọi người có khả năng thấy. cũng là một mảnh không bao giờ kết thúc hắc ám cùng với một loại chấn nhân tâm phách quỷ dị hô. Khiếu chi thanh, đây cũng là không gian trùng động. Quả nhiên danh tác, Vô Ngạo gật đầu, mỉm cười nói, La lão, đem chữa trị không gian trùng động phương pháp nói cho chúng ta biết đi. Chữa trị sau khi hoàn thành, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ừ, La Thành gật đầu, liền vội vàng đem phương pháp cụ thể nói cho mọi người. Vô Ngạo cùng chúng nữ sau khi nghe xong, mỉm cười, đi liền đến đây, mỗi người thả ra mãnh liệt không gian chi lực, đạt tới đấu tông cảnh, có thể trưởng khống không gian chi lực. Vô Ngạo cùng Huân Nhi, vân vân, các loại, chờ nữ nhân đều là đấu tông cường giả, đều có thể thả ra đấu khí chữa trị không gian trùng động. Ở Vô Ngạo đoàn người nỗ lực chi, không gian trùng động rất nhanh chữa trị hoàn thành, nhìn khôi phục như lúc ban đầu. Chậm rãi vận chuyển không gian trùng động, La Thành cùng La Gia các trưởng lão đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chư vị, các ngươi cần gì trả thù lao, mặc dù nói với chúng ta sẽ biết tận lực thỏa mãn. La Thành chắp tay nói rằng, đấu tông cường giả chữa trị không gian trùng động cần một khoản rất lớn chi phí. La Thành tự nhiên biết, thấy Vô Ngạo đám người không có nói ra, La Thành liền chủ động nói ra, trả thù lao ngược lại không cần, lập tức mở ra không gian trùng động, chúng ta phải rời đi nơi này. Vô Ngạo mỉm cười nói, La Thành sững sờ, không có lập tức phản ứng kịp, thấy Vô Ngạo đoàn người đi đứng ở đài cao, La Thành vội vã bắt chuyện La Gia các trưởng lão mở ra không gian trùng động. Chư vị, các ngươi muốn đi đâu? Các ngươi bằng La Gia chữa trị không gian trùng động. La Thành vô cùng cảm kích. Chấm ngoặc kép, La Thành chậm rãi nói rằng, nếu có duyên, chúng ta thì sẽ gặp nhau. Tối trọng yếu một điểm, ngươi muốn hào hào quản giáo tốt tôn nữ. Vô Ngạo cười cười, nói ra, chúng ta muốn đi Trung Châu Đại Lục, đem chúng ta đưa đến Trung Châu trong nước một thành phố là được, được. La Thành gật đầu, vội vã mở ra không gian trùng động. Đúng lúc này, Vô Ngạo bên người Thiên Nguyệt cũng là nhảy dựng lên. Ngọc Thủ chỉ vào La Tiểu Thiên nói, người nhà đầu kia, làm sao không tới, đứng ở La Gia, người còn có thể giống như trước kiều man tùy hứng, gây chuyện thị phi, theo chúng ta thì sẽ hảo hảo quản giáo ngươi. La Tiểu Thiên sắc mặt trắng nhợt, dậm chân nói, các ngươi khi dễ ta, hừ, không dám tới coi như. La Tiểu Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào dũng cảm, bây giờ xem ra, chẳng qua là một cái sợ là kinh sợ miêu mà thôi. Thiên Nguyệt kích tướng nói, nghe đến đó, La Tiểu Thiên giận dữ, lập tức giật mình dựng lên, bay đến bãi đá, đi tới Vô Ngạo cùng chúng nữ bên người, ta tới. Ngươi có thể làm gì ta? La Tiểu Thiên tức giận nói rằng, thân môn, ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Thì thầm, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.